xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thứ hai căn cứ mở cửa, không khí trầm lặng vốn bao trùm lấy căn cứ suốt gần một tháng cũng vì thế mà tỏa bừng sinh cơ, nhất là khi gà và sơn dương xuất hiện và chúng được xác thực là có thể ăn, mở ra hướng đi mới cho nhiều người. Không tìm được vật tư thì đi săn thú. Thế là đến tối có rất nhiều người chuẩn bị cho cuộc săn thú ngày mai, lúc này vẫn còn chưa quá tối, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng người nói rộn ràng và những âm thanh bận rộn. Diệp Tiêu bước ra từ khu dân cư nhộn nhịp những âm thanh đó, bước vào trong bóng đêm, thỉnh thoảng có người đi qua sát. Cách chương.